phương xa, mình anh lẻ đôi chân buồn bã. Tình cờ gặp em đứng bên hiên nhà, một cảm xúc có thể chôn sâu, dù rằng ta chia tay cũng đã lâu. Cơn mưa vô tình mang chúng ta về bên nhau. Từ như quá khứ đã ngủ yên, mà sau khi gặp em thấy nhớ nhung nhiều. Nụ cười ấy vẫn cứ hồn nhiên, và anh nghe nhịp tim này rung động vì còn yêu quá nhiều. Liệu rằng đôi ta có thể nào quay lại với nhau, liệu rằng bao nhiêu vết thương lòng có còn nhói đau. Liệu thời gian có thể xóa đi những lời nói anh cho em nói u sầu. Chia tay rồi ta có thể về bên nhau. Xin thời gian trôi thật khẽ để anh gần em một giây phút thôi. Muốn nói bao điều mà anh dâu kiên đã đâu rồi. Từ khi cách rời những niềm yêu thương khó vơi, nếu tay làm sao giữ được người yêu hơi. Cứ như quá khứ đã ngủ yêu, mà sau khi gặp ta thấy nhớ nhung nhiều. Nụ cười ấy vẫn cứ hồn nhiên, và anh nghe nhịp tim này rung động từ phút giây gặp gỡ lần đầu tiên. Liệu rằng đôi ta có thể nào quay lại với nhau, liệu rằng bao nhiêu vết thương lòng có còn nhói đau. Điều thời gian có thể xóa đi những lời nói anh cho em nói u sầu. Chia tay rồi ta có thể về bên nhau. I'm sorry baby, vì những lời nói không nghĩ suy đã khiến cho em lệ rơi ướt mi. Rồi tiếc cũng chẳng được gì, cứ cũng chỉ tồn tại ở trong suy nghĩ. Nếu có thay đổi được chi, liệu sau tất cả em đã rồi, quá khứ đã buồn hôm qua. Liệu em còn còn yêu anh thiết tha, liệu chia tay rồi ta có thể quay lại bên nhau. Liệu rằng đôi ta có thể nào quay lại với nhau. Lời nói anh đã cho em nói ru sầu. Chia tay rồi ta có thể về bên nhau. Nhiều thời gian có thể xóa đi những lời nói anh đã cho em nói ru sầu. Chia tay nhau rồi ta có thể.